Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 455, đánh là thân, chửi là yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lên Cao Thái Y, nàng hiểu tên này hắn tự mình đi hỏi sao, vừa nghĩ tới hắn hỏi nghiêm túc biểu lộ nhịn không được hiếu kỳ. Thành Thành, ngươi là thế nào hỏi? Đem Thái Y gọi vào trước mặt nói, bản vương muốn. Nha nha, có thể hay không? Quả đen, bay qua a, tha thứ con hàng này. Mạc Liên Thành liếc qua nàng, mười phần giống nhìn ngớ ngẩn. Loại sự tình này, cần bản vương đến hỏi sao? Ách, không khỏi, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía ngoài phòng. Rõ, đáng thương Vu Hạo đại nhân. Ai, gặp gỡ loại này chủ tử, xem như hắn xui xèo. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người thay đổi phổ thông một điểm quần áo, xuất phủ. Đi theo, là Kính Tâm cùng Vu Hạo, Tụ Hiền Lâu, lầu 2 chữ thiên số 1 phong cảnh tốt nhất nhã các. Các loại quý báu thức ăn bày đầy một cái vòng tròn bàn, chỉ chờ thúc đẩy. Trên bàn cơm ngồi vây quanh 4 người, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành, còn có Kính Tâm cùng Vu Hạo. A hát a hát a hát, gấp 10 lần a hát tiền, Khúc Đàn Nhi đang đếm lấy ngân phiếu tiền vốn thêm điểm lợi tức là trả lại Vu Hạo, mà nàng bên trong còn thuần kiếm lời 10 vạn lượng, trong lòng cái kia một loại hạnh phúc không có cách nào hình dung, chỉ là một hồi, nàng lại nhỏ xoắn suýt, vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối nói. Chỉ là, vừa mới vậy ai, ta nhìn một cái đến hắn cầm một bồi 20 chứng từ ta liền nghĩ đạp hắn mấy cước. 10 vạn lượng, lập tức biến thành 2. Không không không, không không không, trời ạ, nếu như ta muộn một điểm đặt cược, có phải hay không liền tốt? Vương Phi, nếu như thuộc hạ không có nhìn sai, đó là thập tứ vương phủ. Vu Hạo vừa nói một nửa. Thập tứ, Khúc Đàn Nhi chớp mắt, Mạc Liên Thành cười tiếp xuống nói. Là thập tứ thiếp thân thị vệ. Ngoá, cái kia hàng, có phải hay không đã sớm ngờ tới? Khúc Đàn Nhi nghĩ ngồi xổm góc tường, cào chân tường, thù hận a hát thù hận. Gọi hắn qua đây, thanh toán, ăn, ăn, ăn chết hắn. Bản vương còn nuôi ngươi không nổi sao? Ách, không có, không có, ăn ăn, dùng bữa, ha ha. Nào đó nữ là tranh thủ thời gian giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lừa gạt vượt qua kiểm tra. Bất tình lình, Vu Hạo để đũa xuống, mà Mạc Liên Thành cũng thần sắc hơi ngừng lại, nhìn về phía cửa ra vào. Chủ tử, ngoài cửa có người. Vu Hạo nói khẽ, đi xem một chút, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Không sát khí, hẳn là không ác ý, Khúc Đàn Nhi chớp mắt, bọn hắn làm sao biết rõ cửa ra vào có người. Kính Tâm cũng hơi khẩn trương, chỉ là, không bao lâu, nhã các bên trong, trên mặt bàn, từ 4 người. Biến, vẫn là 4 cái, Kính Tâm cùng Vu Hạo, đổi thành Mạc Dịch Hoài cùng Xích Nộ Á Mã. Hai người vốn tân hôn yến thế, làm sao ngày thứ 2 liền đi ra dạo phố. Theo bọn hắn miêu tả, là Xích Nộ Á Mã nói lên đã từng cái gì đều. Chua, kinh lịch trải qua, mà Mạc Dịch Hoài vì là nói rõ cái gì, liền tự mình mang nàng đi ra kiến thức một chút, vốn định muốn cái này một cái chữ thiên số một nhã các lại theo trưởng quỹ nói bắt vương gia đang ở bên trong dùng cơm, thế là, hai người liền lên tới. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp có chút cầu quái nhìn về phía Mạc Liên Thành. Họa tựa như là hắn nhướng lên tới. Mà Mạc Liên Thành tên này, lại mười phần bình tĩnh, nghe giống miêu tả hoàn toàn không phải hắn bản thân đồng dạng. Chỉ là cái này một phần công lực thật làm cho nàng theo không kịp. Khúc Đàn Nhi nhãn châu xoay động, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ngồi đối diện hai người. Thái tử điện hạ, thái tử phi, xin cứ tự nhiên a, tùy tiện ăn, không cần khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, liền kính cẩn cầm lấy Mạc Liên Thành trước mặt cái chén không, xới một bát canh nóng, lại cũng không có lập tức đưa đến Mạc Liên Thành, mà là trước tiên đưa đến chính mình bên môi mảnh thổi, lại ôn nhu mà đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt. Vương gia canh lạnh xin dùng, cách chương.